Mà Thế Đại trở về. Chương 851, nhạy cảm sức quan sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Nghị một phen nói đến vô cùng có cảm tình. Kém chút chính mình cũng thụ không mà khóc ròng ròng. Hắn tuy nhiên bởi vì Sở Hàm đoạt chính mình thanh mai trúc mã mà rất lợi hại không quen nhìn đối phương. Nhưng nói lời trong lòng hắn đối Sở Hàm tương đương thưởng thức. Thậm chí còn có hảo hảo tâm sự suy nghĩ. Thưởng thức và quý tài chi ý. Hắn từ không phủ nhận. Đáng tiếc dạng này một cái hoa hạ đỉnh phong nhân tài. Cứ như vậy đột nhiên bị đáng giận dị chủng sát hại. Chỉ là tại Lục Nghị lời nói này lối ra về sau. Cũng chưa từng xuất hiện hắn trong dự liệu tình huống. Hội trường bên trong mọi người không có kích động. Không có xúc động thề muốn làm thịt dị chủng vương. Càng chưa từng xuất hiện toàn thể tâm tình bôn hội tình huống. Mà chính là hoàn toàn tương phản. Phốc, ha ha ha ha. Bỗng nhiên một tiếng không nín được cười to từ Tưởng Thiên Khánh trong miệng phát ra. Lục Nghị tại chỗ ngây người. Không thể tin nhìn lấy phản ứng như thế Tưởng Thiên Khánh. Đứa nhỏ này trước đó không phải tại cúi đầu khóc sao? Hiện tại cười to là có ý gì? Tức giận tại Lục Nghị trong lòng tuôn ra. Nhịn không được toát ra trái tim băng giá cảm giác. Sở Hàm đều chết. Ngươi còn cười. Có cái gì tốt cười? Có thể lần nữa vượt quá Lục Nghị dự kiến là. Trừ bỗng nhiên cười thở không ra hơi Tưởng Thiên Khánh. Còn lại trên bàn người cũng là từng cái buồn cười. Càng tính cách nhảy thoát Lục Mân Thừa thậm chí còn cười cuồng vỗ bàn. Trước đó tại nghiêm túc bầu không khí tiếp theo thẳng kìm nén Trần Thiếu Gia suy cười một tiếng. Sau đó từ trong túi quần xuất ra một cây đùi gà bắt đầu gặm. Trong miệng còn lẩm bẩm. Cái gì đồ chơi? Toàn bộ phòng họp càng là bầu không khí bỗng nhiên biến đổi. Vui mừng cảm giác khắp nơi đều là. Còn kèm theo từng tiếng không nín được đàm tiếu âm thanh. Nhanh bóp ta một chút. Cười ta đau bụng. Quảng cáo. Ha ha ha không được. Chết cười. Sở Hàm vĩnh viễn tại trong lòng chúng ta. Ha ha ha ha. Lục Nghị cả người ngốc ngay tại chỗ. Hoảng hốt cảm giác lộ rõ trên mặt. Ánh mắt của hắn không khỏi nhìn về phía thượng cửu đệ. Lại là nhìn thấy hắn vốn cho là đang cúi đầu thút thít thượng cửu đệ. Chính là một mặt bất đắc dĩ nhìn lấy chính mình. Nàng căn bản không đang khóc. Tình huống như thế nào? Rốt cục tại phòng họp vui chơi tràng cảnh hơi hơi yên tĩnh lúc. Nhìn nửa ngày bộ phim Cố Lương Thần nhàn nhạt lên tiếng. Nhìn về phía Lục Nghị ánh mắt mang theo một tia ghét bỏ. Ta nói Lục Nghị trung tướng. Ta là ngươi quan tham mưu. Ngươi đang nói một việc thời điểm có thể hay không trước đó cùng ta thương lượng. Cái gì? Ý gì? Lục Nghị hoàn toàn ngốc. Làm sao cũng nghĩ không thông ở giữa liên hệ. Cố Lương Thần rõ ràng biểu lộ mang theo bất đắc dĩ. Ngươi đến đâu gân dựng ảo giác đến Sở Hàm lão đại chết. Nghe đến lời này Lục Nghị hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Nhịn không được thốt ra. Không phải chết sao? Phốc, cười nửa ngày Tưởng Thiên Khánh lần nữa nhẫn không ra cười ra tiếng. Luôn luôn trầm mặc ít nói hắn hôm nay xem như bị Lục Nghị vui lật. Trong mắt tràn đầy ý cười. Chiến lực trên bảng xếp hạng Sở Hàm lão đại danh chữ còn treo tại cấp 4 thứ nhất đâu. Thế nào liền chết? Lục Nghị kết đầu một cây dây cung đột nhiên vừa đứt. Một cỗ ngày chó tâm tình tự nhiên sinh ra. Hắn nguyên bản ngay tại chuyện này trùng kích vào tư duy hỗn loạn. Lại thêm kinh thành truyền đến. Xác thực, tin tức, để hắn hoàn toàn xem nhẹ chiến lực bảng xếp hạng chuyện này. Ngọa tào, đúng a, Sở Hàm tên còn sáng lóng lánh treo ở thứ nhất. Làm sao có thể chết? Tốt, yên tĩnh, cuối cùng vẫn thượng cửu đệ đem mọi người tâm tình áp xuống tới. Hơi tự hỏi một chút sau hai mắt mang theo tinh quang lên tiếng. Hiện tại Sở Hàm xác thực an toàn tình huống không biết. Nhưng chúng ta hẳn là tin tưởng hắn năng lực. Nhiều như vậy mưa to gió lớn đều tới. Hắn càng không khả năng bởi vì Nam Đô khu vực thi triều mà đem mệnh góp đi vào. Một mực không có lên tiếng Từ Phong gật gật đầu. Sau đó ôm cái kia đem to lớn kim thương. Trong mắt tỏa ra hàn quang tiếp lời nói. Vấn đề lớn nhất là dị chủng diễn như thế một màn kịch. Mục đích đến là vì cái gì? ta cũng không cho rằng là bọn họ nhàn rỗi không chuyện gì làm. Phải biết Sở Hàm nói qua, cái kia dị chủng vương cũng không phải một cái dễ đối phó gia hỏa. Thượng cửu đệ chau mày gật đầu. Đây cũng là ta đem tất cả toàn bộ kêu đến nguyên nhân. Đối phương túi lớn như vậy một vòng, đến là muốn làm gì? Một phiếu cười nửa ngày mọi người cũng liền bận bịu nghiêm túc lên. Từng cái thảo luận, để cho chúng ta một lần nữa xem một lần. Lưu Ngọc Định sờ sờ cầm lên tiếng. Nam đô khu vực nhận thi triều công kích kém chút luân hãm. Sở Hàm lão đại độc thân tiến về Nam đô thành tìm kiếm dở trò dị chủng. Đến một lần vừa đi cộng thêm giải quyết thời gian ít nhất cũng phải nửa tháng. Hoặc là chúng ta hẳn là lại đem thời gian thả lâu một chút. 20 ngày đến một tháng cũng có khả năng. Mà lúc này dị chủng thừa dịp Sở Hàm không rảnh bận tâm hắn đứng không? Thả ra Sở Hàm đã chết tin tức. Đồng thời mua chuộc không ít khu vực tùy ý loạn truyền. Cố Lương Thần nguyên bản liền tâm tư cẩn thận cộng thêm hắc ám. Càng nói càng tiếp cận chân tướng. Cố ý tạo thành Sở Hàm đã chết giả tượng. Đến là vì cái gì? Thượng cửu đệ nhẹ nhàng mở miệng. Một ngón tay điểm điểm mặt bàn. Chúng ta không ngại ngẫm lại nếu là Sở Hàm thật xảy ra bất trắc. Đối với người nào có chỗ tốt? Đối với người nào lại có chỗ xấu? Thượng cửu đệ một lời nói phảng phất cho mọi người mở ra một cánh cửa sổ. Không ít người lập tức tự hỏi. Hội trường lần nữa ăn ý xuất hiện trầm mặc hình. Lục Nghị thì là nghe xong mọi người đàm luận. Một cái viết kép đần độn ở trên mặt thật lâu không thể bình phục. Hắn thật sự là coi là Sở Hàm chết cho nên mọi người vội vội vàng vàng tụ tập cùng một chỗ thương lượng muốn hay không giải thể. Kết quả tất cả mọi người ăn ý kịp phản ứng đó là cái bẫy dập. Hết lần này tới lần khác hắn ngốc không kéo tức hoàn toàn không biết. Quảng cáo, chẳng những không biết không nói, còn hoàn toàn theo không kịp dưới mắt đám người này tư duy. Người đều đang tự hỏi địch nhân ý đồ cùng mục đích. Chính mình còn tại bước đầu tiên bên trên xoắn suýt nửa ngày. Chênh lệch này cũng thật là làm cho người ta khó mà tiếp nhận. Thụ không bực này biến cố cùng đả kích Lục Nghị chỉ có thể yên tĩnh ở tại chỗ. Hai mắt dị thường mờ mịt nhìn lấy mọi người ép buộc để cho mình suy nghĩ. Sở Hàm nếu là chết, người nào cao hứng nhất, người nào lớn nhất không cao hứng, mà liền tại tất cả mọi người trầm mặc dị thường thời điểm. Một mực đang ăn Trần thiếu gia bỗng nhiên dừng lại, sau đó tại yên tĩnh phòng họp toát ra một câu nói như vậy. Sở Hàm lão đại nếu là chết, ta liền về nhà không làm. Mọi người giải thể, đã lấy lại tinh thần suy nghĩ Lục Nghị lông mày nhíu lại. Nhịn không được sinh lòng bất mãn. Ngươi nói như vậy quá không phụ trách, mà lần nữa vượt quá Lục Nghị dự kiến là. Trần thiếu gia bỗng nhiên suy cười một tiếng sau đó liếc nhìn hắn một cái. Ngay sau đó tiếp tục theo trong tay mình đùi gà phân cao thấp. Lục Nghị cả người lần nữa ngẩn ngơ. Mập mạp này ý gì? Vừa mới ánh mắt kia tựa như là xem thường hắn a, không? Lưu Ngọc Định lại là bỗng nhiên hai mắt sáng lên. Có chút kích động mở miệng. Trần thiếu gia nói không sai. Nếu như Sở Hàm lão đại xảy ra chuyện. Chúng ta đám người này chịu tiếp tục lưu lại đoán chừng không đến 1/10. Đúng, ta biết, Lục Mân Thừa cũng là kích động nhảy một cái mà lên. Dị chủng là muốn đối phó nanh sói khu vực A, đây không phải rõ ràng A, các ngươi ngẫm lại. Sở Hàm lão đại một khi xảy ra chuyện, chúng ta chắc chắn giải thể. Sau đó lại đến một đợt thi triều. Nanh sói khu vực chắc chắn quân lính tan rã. Sở Hàm lão đại tân tân khổ khổ tạo dựng lên khu vực. Cứ như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.